Nam phụ tâm cơ lỡ thích tôi rồi. Chương 19 đến 20 giờ 19, kế hoạch của Thái Văn kỳ 20, kẻ lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, kế hoạch của Thái Văn kỳ. Sáng sớm, Tô Mộ Nghiên ngồi trước gương chải tóc. Sau đó đeo một đôi bông tai nụ lên tai. Bình thường cô không hay đeo bông tai. Nhưng hôm qua ông nội vừa tặng đôi bông tai này cho cô nên cô muốn đeo để cho ông vui. Đôi bông tai này trông gọn gàng lại xinh xắn. Cho nên khi đeo đến lớp cũng không sợ quá nổi bật. Hơn nữa Tô Mộ Nghiên hay thả tóc nên tóc cũng che hết bông tai rồi. Tô Mộ Nghiên nghĩ mọi người nhất định sẽ không chú ý đến. Tới lúc xuống dưới tầng ăn sáng, Tô Mộ Nghiên khoe đôi bông tai với ông nội. Ông nội liền khen rằng cô đeo rất đẹp. Tô Mộ Nghiên rất vui. Sau khi ăn sáng xong liền mang theo tâm trạng vui vẻ đi học. Trong khi đó, Thái Văn Kỳ lại mang theo tâm trạng đầy u ám để đến trường. Nhưng không ngờ tài xế vừa chở anh đến cổng trường thì tài xế nhà họ Tô cũng chở Tô Mộ Nghiên đến nơi. Tô Mộ Nghiên xuống xe. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thu hút ánh nhìn của Thái Văn Kỳ đang ngồi trong xe. Mới sáng ra đã có chuyện gì mà cười tươi như con ngốc vậy? Thái Văn Kỳ thầm nghĩ rằng Tô Mộ Nghiên đúng là thừa năng lượng. Nhưng anh lại không biết rằng lúc này khóe môi mình đã bất giác cong lên. Ánh mắt u ám của anh cũng đã dịu dàng lại. Nhưng dịu dàng chưa được bao lâu thì ánh mắt lại chuyển sang vẻ sắc lạnh ban đầu. Bởi vì anh nhìn thấy Thái Ngạn Nhân đang chạy về phía Tô Mộ Nghiên. Thái Ngạn Nhân cũng vừa được tài xế nhà họ Thái chở đến trường. Thấy Tô Mộ Nghiên đi ở phía trước, Thái Ngạn Nhân liền lên tiếng gọi cô lại. Tô Mộ Nghiên nghe thấy tiếng gọi thì đứng chờ Thái Ngạn Nhân. Thái Ngạn Nhân sau đó liền vui vẻ chạy về phía cô. Còn đưa cho cô một chiếc bánh bông lan. Tớ mua được bánh rồi. Thái Ngạn Nhân tươi cười nói. Tô Mộ Nghiên liền nhíu mày. Đúng là loại bánh này rồi. Nhưng vị này Tiết Sam không thích ăn đâu. Tớ đã dặn kỹ với cậu rồi mà. À, những vị Tiết Sam thích tớ để trong cặp. Đến giờ ra chơi sẽ đưa cho cậu ấy. Còn vị này là tớ mua cho cậu. Tớ đâu thể cậu giúp tớ không công đâu. Đúng không? Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì vui vẻ nhận lấy bánh. Thái Văn Kỳ nhìn thấy cảnh này thì tay liền siết chặt nắm đấm. Anh ngồi trong xe nên không nghe thấy Tô Mộ Nghiên và Thái Ngạn Nhân nói gì. Anh chỉ thấy Tô Mộ Nghiên đứng chờ Thái Ngạn Nhân. Thái Ngạn Nhân mua đồ ăn sáng cho cô. Còn cô thì cười tươi như hoa nhận lấy đồ ăn. Cô và Thái Ngạn Nhân lúc này giống như bạn trai bạn gái vậy. Thật là chướng mắt. Lúc này, Thái Văn Kỳ lại phát hiện ra bông tai nhỏ xinh mà Tô Mộ Nghiên đeo trên tai. Anh nhớ rõ bình thường Tô Mộ Nghiên không hề đeo bông tai. Vậy tại sao hôm nay lại đeo? Là vì muốn cho Thái Ngạn Nhân ngắm sao? Mẹ kiếp, Thái Văn Kỳ không nhịn được mà nói tục. Buổi chiều, tiết cuối cùng là tiết toán. Không khí trong lớp vô cùng căng thẳng. Đến lúc tiếng chuông trường vang lên, hầu như học sinh cả lớp đều kích động reo hò. Nhưng Thái Văn Kỳ ngồi ở bàn đầu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm rồi mà cất sách vở vào cặp. Cất sách vở xong anh liền xách cặp sách lên. Sau đó nhìn về phía Hà Tiết Sam và Thái Ngạn Nhân rồi nở một nụ cười khó hiểu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía cuối lớp đã thu hút sự chú ý của anh. Lâm Tấn Lam, cậu cho tớ cái này thật đấy hả? Thái Văn Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền nhìn về phía cuối lớp. Lúc này trên tay Tô Mộ Nghiên đang cầm một chiếc bút bi màu hồng xinh xắn. Khuôn mặt cô lộ rõ sự vui vẻ mà nhìn về phía cậu bạn cùng bàn. Lâm Tấn Lam cậu bạn cùng bàn lúc này liền đáp. Ừ, cậu thích thì cứ lấy đi. Hôm nọ tớ mua nhiều lắm. Ngày mai tớ mang tiếp cho cậu. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì hai mắt lấp lánh. Thật hả? Cảm ơn cậu nhiều nha. Cậu đúng là một người bạn hào phóng. Tô Mộ Nghiên khen xong thì đeo cặp lên vai rồi vẫy tay với Lâm Tấn Lam. Bye bye, mai gặp, mai gặp. Lâm Tấn Lam cũng vẫy tay chào Tô Mộ Nghiên mà không để ý thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Thái Văn Kỳ. Thái Văn Kỳ lúc này đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tấn Lam. Hay đúng hơn là nhìn vào vị trí ngồi của Lâm Tấn Lam. Vị trí này vốn là của anh. Nhưng chính anh lại chủ động rời đi. Một lúc sau, Tô Mộ Nghiên ra khỏi cổng trường. Lúc này bác tài xế vẫn chưa đến đón cô. Bởi vì cô muốn đi mua chút đồ ở gần cổng trường nên đã dặn bác đến đón mình muộn một chút. Cô đi vào trong một tiệm bán đồ lưu niệm để mua vài món đồ dễ thương. Nhưng không phải cô mua cho mình, mà là mua giúp Thái Ngạn Nhân để anh ấy tặng cho Hà Tiết Sam. Tuy nhiên, không ngờ rằng mới lựa được 2-3 món đồ thì hệ thống đã thông báo. Thưa ký chủ, Thái Văn Kỳ đã bắt đầu ra tay. Nếu không mau đến ngăn cản thì sẽ không kịp. Cái gì? Tô Mộ Nghiên hoang mang. Thái Văn Kỳ ra tay cái gì? Mi nói rõ xem nào. Hệ thống, theo như cốt truyện, Thái Văn Kỳ đã sai một nhóm côn đồ chặn đường Hà Tiết Sam. Đến lúc Hà Tiết Sam sợ hãi kêu cứu, Thái Văn Kỳ liền chạy ra bảo vệ cô ấy. Sau sự việc lần này, Hà Tiết Sam đã đồng ý trở thành người yêu của Thái Văn Kỳ. Tô Mộ Nghiên nghe đến đây thì mới nhớ ra tình tiết này trong tiểu thuyết. Cô hớt hải rời khỏi tiệm, sau đó chạy về hướng mà Hà Tiết Sam hay đi bộ về nhà. Vừa chạy, cô vừa chất vấn hệ thống. Sao mi không nhắc tao sớm hơn? Tôi tưởng ký chủ biết rồi. Biết cái đầu mi, Tô Mộ Nghiên bực mình. Trong tiểu thuyết đâu có ghi rõ ngày xảy ra chuyện này. Làm sao tao biết được rằng chính xác hôm nay Thái Văn Kỳ sẽ ra tay chứ? Tô Mộ Nghiên thật sự tức chết với cái hệ thống này mà. Khoảng vài phút sau, tại một con hẻm vắng vẻ, Hà Tiết Sam bị một nhóm côn đồ dữ tợn chặn lại. Cô sợ hãi nhìn xung quanh để tìm người cầu cứu. Nhưng xung quanh đây lúc này lại chẳng có ai, ngoại trừ Thái Văn Kỳ. Tuy nhiên Hà Tiết Sam không nhìn thấy Thái Văn Kỳ, bởi vì anh đang đứng nấp sau một cái cây ở cách đó không xa. Cô vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầu xin đám côn đồ. Mấy anh tha cho tôi. Tôi thật sự không có tiền. Ai cần tiền của cô em chứ? Tên cầm đầu đám côn đồ nở nụ cười đê tiện. Anh chỉ cần cô em đi chơi với bọn anh thôi. Đám đàn em của tên cầm đầu nghe vậy thì cười ha hả phụ họa. Hà Tiết Sam thấy vậy thì mặt đã tái mét. Hai mắt bắt đầu đỏ hoe như sắp khóc. Cô cố gắng tiếp tục van nài để kéo dài thời gian nhưng mãi mà chẳng có ai xuất hiện. Nhóm côn đồ lúc này đã bắt đầu động tay động chân. Lôi kéo Hà Tiết Sam đi. Hà Tiết Sam sợ hãi hét toáng lên. Thái Văn Kỳ ở cách đó không xa đang chuẩn bị ra ngoài giải cứu cô ấy thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Buông tay cậu ấy ra. 20. Kẻ lừa gạt. Thái Văn Kỳ nhìn về hướng phát ra tiếng nói thì liền thấy Tô Mộ Nghiên tay cầm gậy gỗ. Hùng hổ chĩa gậy về phía nhóm côn đồ. Hà Tiết Sam lúc này cũng đã nhìn thấy Tô Mộ Nghiên nên vô cùng mừng rỡ. Nhưng chợt nhớ ra Tô Mộ Nghiên cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Hà Tiết Sam liền bảo cô. Cậu mau chạy đi. Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì chạy thật. Nhưng là chạy về phía Hà Tiết Sam và nhóm côn đồ. Vừa chạy, cô vừa quát. Tôi bảo mấy người thả cậu ấy ra. Mấy tên côn đồ thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp chạy đến thì nhếch mép cười. Nhưng cười chưa được mấy giây thì Tô Mộ Nghiên đã chạy đến. Vung gậy đập mạnh vào tên côn đồ đang giữ Hà Tiết Sam. Tên côn đồ đó bị đánh đau thì theo phản xạ mà buông Hà Tiết Sam ra. Hà Tiết Sam liền chạy đến nấp phía sau Tô Mộ Nghiên. Nhóm côn đồ lúc này đã bắt đầu tức giận. Ban đầu bọn chúng không nghĩ là Tô Mộ Nghiên dám đánh người thật. Bây giờ thấy cô ra tay rồi thì liền hung dữ quát cô. Con nhỏ chết tiệt, mày tin ông tát lật mặt mày không? Thái Văn Kỳ nghe thấy tên côn đồ quát Tô Mộ Nghiên thì trong lòng khó chịu. Nhưng vì không muốn làm hỏng kế hoạch nên anh không lên tiếng. Dù sao anh cũng bảo nhóm côn đồ không được dùng bạo lực rồi. Cho nên anh không lo bọn chúng sẽ ra tay làm gì Tô Mộ Nghiên. Nhưng lúc này bọn côn đồ muốn bắt Hà Tiết Sam lại mà Tô Mộ Nghiên lại không cho. Bọn chúng vừa vươn tay định chạm vào Hà Tiết Sam thì Tô Mộ Nghiên đã vung gậy để cản tay bọn chúng lại. Cuối cùng tên cầm đầu không nhịn được. Lúc Tô Mộ Nghiên vung gậy lên lần nữa thì hắn ta liền bắt được cây gậy rồi giật mạnh một cái. Tay Mộ Nghiên vẫn đang cầm chặt cây gậy. Cho nên khi gậy bị tên côn đồ giật đi thì cô liền bị kéo ngã xuống đất. Thái Văn Kỳ ở phía xa thấy được cảnh này thì hốt hoảng. Hét lớn tên Tô Mộ Nghiên rồi lao như bay về phía cô. Hà Tuyết Sam lúc này vô cùng hoảng loạn. Đang định đỡ Tô Mộ Nghiên dậy thì Thái Văn Kỳ đã chạy đến. Vội vàng đỡ Tô Mộ Nghiên. Vừa rồi bị ngã. Tô Mộ Nghiên kịp dùng tay chống xuống đất nên khuôn mặt không bị xước sát gì. Nhưng tay chân cô vì ma sát mạnh với mặt đất nên bị chảy khá nhiều máu. Thái Văn Kỳ nhìn thấy máu trên tay chân cô thì tức đến điên lên. Liền quay lại nhìn nhóm côn đồ rồi hét lớn. Là đứa nào làm cậu ấy ngã? Nhóm côn đồ hoảng sợ. Vì dù sao Thái Văn Kỳ cũng là người bỏ tiền ra thuê bọn chúng. Kẻ có tiền không dễ chọc. Bọn chúng liền vội vàng bỏ chạy. Thái Văn Kỳ suýt chút nữa đã đuổi theo xử lý bọn chúng. Đứa nào làm Tô Mộ Nghiên ngã? Anh liền muốn dẫm đạp đứa đó xuống đất. Muốn đứa đó phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Tô Mộ Nghiên. Nhưng bây giờ Tô Mộ Nghiên đang bị thương. Thái Văn Kỳ không thể bỏ cô để đuổi theo mấy tên côn đồ kia được. Anh nuốt cơn giận xuống. Cẩn thận xem vết thương trên tay Tô Mộ Nghiên. Sau đó đau lòng mà hỏi cô. Cậu có đau lắm không? Đau lắm, nhưng không hỏi thì không sao. Tô Mộ Nghiên vẫn còn chịu được. Vậy mà Thái Văn Kỳ lại hỏi. Tô Mộ Nghiên liền tủi thân. Hai mắt nhanh chóng đỏ lên như sắp khóc. Nhưng cô lại nhớ ra rằng nhóm côn đồ kia là do Thái Văn Kỳ thuê tới. Anh muốn làm anh hùng giải cứu người đẹp. Anh muốn lấy lòng Hà Tuyết Sam. Tô Mộ Nghiên càng nghĩ càng tức. Càng tức lại càng suy nghĩ không sáng suốt. Cô cảm thấy bây giờ Thái Văn Kỳ dịu dàng hỏi han cô cũng là để lấy lòng Hà Tuyết Sam. Bởi vì cô là bạn tốt của Hà Tuyết Sam nên anh mới đối xử tử tế với cô như vậy. Thế là Tô Mộ Nghiên giận đến mất bình tĩnh. Bực bội hất tay Thái Văn Kỳ ra khỏi người mình. Thái Văn Kỳ còn đang ngây người trước hành động này của Tô Mộ Nghiên thì cô đã quát anh. Đồ giả tạo, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm những gì. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là người xấu rồi. Cậu chỉ biết làm tổn thương người khác thôi. Tôi ghét cậu. Từng câu từng chữ Tô Mộ Nghiên thốt ra lúc này như hóa thành một lưỡi dao cứa vào lòng Thái Văn Kỳ. Anh sững người nhìn Tô Mộ Nghiên thì phát hiện ra một giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má của cô. Cô đang khóc, nhưng lạ là dường như anh cũng nếm được vị đắng của nước mắt. Cô đứng dậy, kéo tay Hà Tuyết Sam bỏ đi. Thái Văn Kỳ vươn tay nắm lấy tay Tô Mộ Nghiên lại. Nhưng cô liền hất tay anh ra một cách vô tình. Đêm hôm đó, Thái Văn Kỳ phải trằn trọc mãi mới ngủ được. Nhưng anh lại mơ một giấc mơ. Trong mơ, hệ thống xuất hiện, một lần nữa cho anh hai sự lựa chọn. Một, buông bỏ mọi hận thù và ác ý, sống hạnh phúc với người con gái mà mình yêu. Hai, làm nam nữ chính đau khổ. Cuối cùng nhận lấy kết cục như trong tiểu thuyết. Mãi mãi không có được tình yêu. Lần trước Thái Văn Kỳ không chút phân vân mà chọn lựa chọn thứ hai. Nhưng lần này anh lại do dự một hồi. Anh muốn khiến cho Thái Ngạn Nhân và gia đình nhà họ Thái kia đau khổ. Nhưng dường như có ai đó đang níu kéo. Ngăn cản anh đừng chọn sự lựa chọn thứ hai. Tuy nhiên, sau một hồi do dự, Thái Văn Kỳ vẫn quyết định. Tôi chọn sự lựa chọn số 2. Thái Văn Kỳ vừa nói dứt lời. Hà Tuyết Sam bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Nở một nụ cười hồn nhiên rồi nói. Thái Văn Kỳ, tớ thích cậu. Thái Văn Kỳ nghe thấy vậy thì mỉm cười. Nhưng ánh mắt anh lúc này lại lạnh lẽo vô cùng. Lúc này, Thái Ngạn Nhân cũng xuất hiện. Chạy đến trước mặt Thái Văn Kỳ. Khuôn mặt hiện rõ vẻ tức giận. Tại sao cậu lại cướp Tuyết Sam? Cậu biết tớ thích cậu ấy cơ mà. Cậu thích Hà Tuyết Sam. Thái Văn Kỳ nhếch mép cười. Vậy thì nhường cậu ta cho tôi đi. Thái Văn Kỳ nói xong thì tưởng rằng Thái Ngạn Nhân sẽ càng tức giận. Nhưng không ngờ anh ấy lại hỏi anh. Cậu cũng thích Tuyết Sam sao? Thái Văn Kỳ bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn này. Nhưng anh lại trả lời rằng. Ừ, thích đấy. Nhường cho tôi nhé. Thái Ngạn Nhân mím chặt môi. Một hồi lâu sau thì trả lời. Được, tôi nhường cậu ấy cho cậu. Sau khi nghe thấy câu này, nụ cười trên môi Thái Văn Kỳ liền cứng đờ lại. Ngay sau đó, anh lại thấy Thái Ngạn Nhân vẫy tay gọi một người con gái. Mộ Nghiên, cậu lại đây đi. Mộ Nghiên, nghe thấy hai chữ này, cơ thể Thái Văn Kỳ dường như đông cứng. Tô Mộ Nghiên bỗng nhiên xuất hiện, chạy đến khoác tay Thái Ngạn Nhân. Trên môi cô lúc này là nụ cười rạng rỡ. Ngạn Nhân, chúng ta cùng đi ăn bánh bông lan đi. Ừ, Thái Ngạn Nhân mỉm cười trả lời Tô Mộ Nghiên. Sau đó lại quay sang nói với Thái Văn Kỳ. Cậu muốn cướp Tiết Sam. Tôi đồng ý nhường cậu ấy cho cậu. Tôi cũng không trách cậu. Vì bây giờ tôi đã có Mộ Nghiên rồi. Thái Văn Kỳ nghe vậy thì liền cảm nhận được một thứ cảm xúc khó chịu đè nặng lên trái tim. Anh nhìn Tô Mộ Nghiên. Chất vấn cô. Cậu hẹn hò với Thái Ngạn Nhân. Ừ, Tô Mộ Nghiên đáp. Thái Văn Kỳ liền tức giận bước đến trước mặt cô. Lớn tiếng. Thái Ngạn Nhân không thích cậu. Người cậu ta thích là Hà Tiết Sam. Cậu đừng để bị cậu ta lừa gạt. Nhưng không phải cậu cũng lừa gạt sao? Tô Mộ Nghiên nhìn Thái Văn Kỳ bằng ánh mắt ngây thơ. Trái tim Thái Văn Kỳ như bị bóp chặt. Anh ngay lập tức trả lời. Tôi không hề lừa gạt cậu. Tô Mộ Nghiên nghe thấy vậy thì bật cười. Nói, nhưng cậu đã lừa gạt Hà Tiết Sam. Cách chương.